Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, người không với cao nổi. Nhìn thấy Tô Vũ Vi hướng đi Lý Huyền Dạ, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu bạn học trai nghe được trái tim phá nát âm thanh. Xong đời, Tô nữ thần thế mà lại lộ ra nụ cười như thế. Nàng khẳng định là luân hãm. Chỉ trách Tô Huyền Dạ quá yêu nghiệt a. Đánh bại Hải Vân không? Lại bị viện trưởng tự mình chiêu vào vũ đấu đường. Hiện tại danh tiếng vô song. Có thể làm cho Tô Vũ Vi động tâm cũng đúng là bình thường. Mỹ nhân chỉ xứng cường giả nắm giữ. Chúng ta cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ đỡ lấy phần này thức ăn cho chó. Tô Vũ Vi xuất hiện. Cũng làm cho Lý Huyền Dạ có chút bất ngờ. Nhưng không phải kinh hỉ. Mà là đơn thuần cảm thấy nữ nhân này làm sao có thể như vậy skimming big đây. Lẽ nào cũng bởi vì dung mạo xinh đẹp. Vì lẽ đó là có thể không có chút nào e lệ à. Không cần. Có lời gì tại đây nói là được. Lý Huyền Dạ nhàn nhạt liếc Tô Vũ Vi một chút. Đối với dạng này skimming big hắn nhưng là không hề hứng thú. Tô Vũ Vi ngẩn người. Tựa hồ thấy được Lý Huyền Dạ trong mắt lạnh lùng. Trong lòng không tên có chút mất mát, nhưng nàng rất nhanh sẽ chỉnh lý tốt tâm tình. Nụ cười trên mặt càng hơn. Huyền Dạ, chúc mừng ngươi gia nhập vũ đấu đường. Bá phụ bá mẫu ngày hôm nay ở nhà à? Phụ thân ta muốn lên môn đi nói chuyện việc hôn nhân vấn đề. Ngươi và ta tuổi cũng không nhỏ. Nếu như thích hợp, không bằng tìm ngày đem hôn kỳ định ra đi. Đệt, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa thì chửi tục. Hắn làm người hai đời. Đừng nói gặp, căn bản liền không nghĩ tới trên đời này còn có như thế vô liêm sỉ nữ nhân. Thật xin lỗi, đã từng ngươi đối với ta lạnh nhạt, hiện đang hối hận, chậm, ta Lý gia môn đình, ngươi không với cao nổi. Lý Huyền Dạ lạnh lùng vung câu nói tiếp theo, hoàn toàn mặc kệ Tô Vũ Vi là thế nào nhất phó biểu tình. Lôi kéo Lý Manh không liền bước qua đoàn người. Hí! Ta không nghe lầm chứ. Lý Huyền Dạ lại quăng Tô nữ thần. Trời ạ, ta nữ thần a. Lý Huyền Dạ ngươi tên khốn kiếp. Được, ta hôm nay mới biết Lý Huyền Dạ cư nhiên như thế có cốt khí. Bực này ái mộ hư vinh nữ tử ai sẽ hiếm có. Yêu thích, đã từng ngươi đối với ta lạnh nhạt. Hôm nay ta gọi ngươi không với cao nổi. Nói quá tốt rồi, đối phó loại nữ nhân này. Nên như vậy. Có người tán thành cũng có người phản đối. Hai nhóm người trong lúc nhất thời lẫn nhau đỗi lên. Suýt chút nữa ở chiến tranh học viện cửa trình diễn vừa ra toàn vũ hành. Chờ mọi người tỉnh táo lại lúc. Phát hiện Tô Vũ Vi đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Mà lúc này Lý Huyền Dạ đã đi tới Khương Vũ viện trưởng trong phòng làm việc. Ha ha, Huyền Dạ bạn học, tới thật sớm a, ăn rồi chưa? Nhanh ngồi nhanh ngồi. Vừa thấy được Lý Huyền Dạ, Khương Vũ nét mặt già nua treo đầy ý cười, liền vội vàng nghênh đón. Chỉ là nụ cười này sau lưng, lại cất giấu không ít lúng túng cùng chột dạ. Hắn rõ ràng hứa hẹn chỉ cần Lý Huyền Dạ gia nhập chiến thần hệ, liền có thể đứng ra điều đình Lý gia cùng Hải gia thù oán. Trên thực tế hắn cũng xác thực làm như vậy, chỉ là Khương Vũ không nghĩ tới Hải gia hành động nhanh như vậy. Lại cùng ngày liền phái Mã Tam gia đi truy sát Lý Huyền Dạ. Nếu không phải Lý Huyền Dạ mạng lớn, lại mạnh mẽ đem Mã Tam gia bực này cường địch đánh bại. Kết quả e sợ khó có thể dự liệu. Có điều điều này cũng trùng hợp để Khương Vũ chứng minh chính mình suy đoán. Lý Huyền Dạ quả thật là khó gặp thiên tài tuyệt thế. Điều này làm cho hắn càng ngày càng bức thiết muốn để Lý Huyền Dạ gia nhập vũ đấu đường. Chỉ là hiện tại, Khương Vũ ngược lại có chút xấu hổ mở miệng. Viện trưởng, người cũng đừng khách sáo. Trực tiếp mang ta đi vũ đấu đường đưa tin đi. Lý Huyền Dạ khai môn kiến sơn nói rằng, hắn cũng không có oán giận Khương Vũ ý nghĩ. Tuy nói Khương Vũ là Hải Long Quy lão sư, nhưng này dù sao cũng là chuyện quá khứ. Huống hồ Khương Vũ tuổi tác đã cao. Ở chiến tranh học viện cũng chờ không được bao nhiêu năm. Hải gia không cầm lấy giấy nợ của hắn cũng rất bình thường. Khụ khụ, tốt, Khương Vũ mặt già đỏ ửng. bị Lý Huyền Dạ bất kể hiềm khích lúc trước rộng lớn lòng dạ thuyết phục. Tên tiểu tử này vẫn đúng là không phải hạng người bình thường. Trước đây chính mình làm sao lại không nhìn ra đến đây? Vũ đấu đường ở vào học viện ở giữa nhất tầng khu vực trung tâm. Lấy một tòa chú đóng ở kênh đào bên xanh tươi trên cỏ khí thế đình viện trung tâm nhất. Đình viện cùng kênh đào trực tiếp liên thông. Hai bên trái phải đều ngừng một chiếc thuyền lớn. Có thể tùy thời đi đến Lam Hải. Lý Huyền Dạ cùng nhau đi tới. Thấy nơi này hoa thơm chim hót. Cảnh sắc rạt rào. Tựa hồ là có người mỗi ngày tỉ mỉ quản lý. Không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Này vũ đấu đường đệ tử lại còn có bực này nhàn hạ thoải mái. Đi vào đình viện, làm thủ tục về sau. Lý Huyền Dạ bị phân phối đến một gian nhà riêng tòa nhà nhỏ làm ký túc xá. Gừng vũ lão đầu đem hắn đưa đến nơi này. Nói, hôm nay Lam Hải lại có động vật biển gây rối. Vũ đấu đường đệ tử tất cả đều phát động rồi. Ít nhất phải đến xế chiều mới có thể trở về. Người mà tại đây làm quen một chút. Đến lúc đó có chuyên môn võ sư gặp chỉ dẫn ngươi tu luyện. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, chờ gừng vũ lão đầu sau khi rời đi, liền ở trong tiểu lâu bốn phía bắt đầu đánh giá. Này tòa nhà nhỏ theo nước xây lên, dưới chân chính là dốc rách nước chảy, nội bộ trang trí cực kỳ rất khác biệt. Tuy rằng kích thước không lớn, nhưng đồ nội thất trang trí đầy đủ mọi thứ. Có điều xem ra tựa hồ là một gian hai người ký túc xá. Còn ở những người khác, Lý Huyền Dạ cũng không ngại cùng người cùng ở một cái ký túc xá. Kiếp trước hắn học đại học nào sẽ một cái trong túc xá cứng rắn nhét vào 8 cái nam. Hoàn cảnh bây giờ có thể so với lúc trước mạnh quá nhiều rồi. Đi tới một gian phòng trống bên trong, Lý Huyền Dạ để tốt hành lý, sẽ bị tấm đệm cái gì đều chuyển tới trong sân thông gió phơi nắng lên. Sau đó lại chung quanh đi dạo dưới. Đại khái giải vũ đấu đường quy mô. Hiện tại vũ đấu đường bên trong không không nửa đêm. Vừa vặn để ta nhân cơ hội mở mấy cái bảo dương. Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra bảo dương radar. Phát hiện 3 cái thanh đồng bảo dương. Thu hoạch 2 bình đan dược. Một quyển võ kỹ bát cực băng quyền. Tuy là thanh đồng trung giai quyền pháp. Nhưng võ kỹ là hiện nay Lý Huyền Dạ thiếu sót nhất đồ vật. Đương nhiên trực tiếp học tập. Vạn giới đại lục hệ thống tu luyện, chú ý dùng võ nhập thần, hơn, trưởng nắm mấy môn võ kỹ không có chỗ xấu. Ầm ầm ầm, kênh đào trên bỗng nhiên bọt nước bốc lên, một chiếc tinh thiết rèn đúc, vết thương chồng chất chiến thuyền từ dưới nước nổi lên mặt nước. Từng đạo tuổi trẻ bóng người không ngừng đi ra. Tựa hồ mới vừa trải qua một hồi ác chiến, từng cái tinh thần mệt mỏi, phờ phạc. Là vũ đấu đường đệ tử rèn luyện trở về. Người chính là Lý Huyền Dạ. Đi ở đoàn người đứng đầu. Là một tên người mặc hàn thiết trường bào. Gánh vác một thanh thanh lạnh bảo kiếm đại soái so với. Hắn liếc mắt nhận ra Lý Huyền Dạ. Ánh mắt hùng hổ dọa người đi tới. Lý Huyền Dạ mặc dù không nhận ra người này. Nhưng bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm. Trong lòng đột ngột sinh ra không thích. Ra ra nhận ra ngươi à. Miệng tiện, đại soái so với chân mày cau lại, nộ bước mà đến, chính muốn xuất thủ thời khắc, lại bị một tên ngang trời xuất hiện bóng người ngăn trở. Người này thân cao 8 thước, cường tráng như trâu, dễ như ăn cháo liền giữ lại đại soái so cổ tay. Quát mắng nói, Hải Minh Huy, chớ có hồ đồ, Lý Huyền Dạ vừa gia nhập vũ đấu đường, chính là ngươi cùng đồng môn. Không quan tâm các ngươi có cái gì thù oán. Ở trên địa bàn của ta. Nhất định phải tương kính như tân. Hừ. Hải Minh Huy lạnh rên một tiếng. Tránh thoát tráng hán bàn tay nghênh ngang rời đi. Thả ra hào ngôn nói. Họ Lý. Chờ xem. Hải Minh Huy. Hải gia con riêng. Vũ đồ cấp 10. Thiên phú tuyệt luân. Bút hứng thú các. X bức cơ ghê. C. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.